cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 35, góc truyện audio.com. Nào Nguyệt Giao Giao, em cố nhắm mắt lại nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ này. Nhu Nhiên ngồi đối diện với Nguyệt Giao Giao trên chiếc ghế gỗ, trên tay cô ấy là chiếc đồng hồ cầm tay nhỏ. Còn Lưu Ngạo Thiên và Đằng Hàn Mạc thì điềm tĩnh ngồi một bên. Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc thật nhỏ. Nguyệt Giao Giao dần dần nhắm mắt lại, cô hít thở thật đều thật chậm và lắng nghe tiếng đồng hồ theo lời của Nhiên Nhu. Chẳng mấy chốc cô có cảm giác mình rơi từ từ vào trong một khoảng không, cố gắng mở mắt nhưng chỉ toàn thấy màu đen vây quanh mình. Cô loay hoay không biết nên làm thế nào thì có giọng nói hướng dẫn. Giao Giao, bây giờ em cố gắng nhớ lại chuyện về 15 năm về trước, bắt đầu từ việc em được nhận vào Đằng gia trước đó là thức dậy ở bệnh viện trước đó nữa. Tiếng nói của Nhiên Như phát ra từ trong khoảng không, từ từ nhỏ dần. Nguyệt Giao Giao điềm tĩnh nhớ lại từng chi tiết một việc 16 năm trước. Giao Giao, chúng ta ra thăm mẹ thôi. Một người đàn ông đứng tuổi nhìn vô cùng phúc hậu nắm tay con gái 8 tuổi của mình. Đó là cô sao? Hai cha con cùng nhau đi bộ đến một cánh đồng hoa hướng dương rất đẹp, rất thanh tịnh. Cô bé tên Giao Giao kia vui vẻ chạy ra giữa cánh đồng, ở đó có một ngôi mộ, trên đó có khắc tên một người phụ nữ. Nguyệt Hà Linh, mẹ ơi, hôm nay Giao Giao đem cho mẹ một ít hoa và trái cây mẹ thích này. Cô bé đó ngồi xuống bên mộ cùng người đàn ông cười nói, đặt một bó hoa cúc họa mi và một ít trái cây lên mộ. Con bé rất ngoan, em đừng lo, anh sẽ chăm sóc con cẩn thận. Người đàn ông đó xoa xoa đầu cô bé, nhìn lên ngôi mộ với đôi mắt đượm buồn. Đến đây khung cảnh đột nhiên xoay chuyển, Nguyệt Giao Giao thấy mình đứng trong một căn phòng đang ngó ra đám người hung dữ trước phòng khách đang nói chuyện với cha mình. Sao, Ngô Minh Điền mày đã chuẩn bị tiền trả cho lão đại chưa? Một tên mặc áo đen hung tợn nói. Thưa anh, xin anh nói với lão đại cho tôi một ít thời gian nữa, hiện giờ vợ tôi mới mất, tôi còn phải đi làm công để nuôi con tôi. Minh Điền, cha của Giao Giao trả lời một cách sợ hãi. Tên áo đen bỏ ngoài tai hết những lời vẫn xin của cha, Giao Giao liền lập tức xách áo của cha cô rồi đẩy ra xa phun nước miếng mà nói. Không có tiền thì đem bán con gái của này để trả tiền đi. Lúc đó Giao Giao cảm nhận được đôi mắt sợ hãi của mình lúc nhỏ khi nhìn thấy cảnh đó. Kết thúc phân cảnh đó, cô chỉ thấy được cha đã ôm mình nhảy từ ngoài cửa sổ và chạy trốn trước khi đưa cô chiếc vòng tay có khắc tên mình và bảo đó là kỳ vật mà cha và mẹ đã dành dụm làm cho cô. Sau đó Giao Giao nhìn thấy cha mình bị giết máu rất nhiều và lênh láng, cô thấy mình bị đám người áo đen kia lôi đi trong tiếng khóc thét. A, a hức, Giao Giao khóc nức lên, lấn át sự yên lặng của căn phòng tĩnh mịch. Đằng Hàn Mạc lo lắng cho cô định đứng dậy nhưng Nhiên Như ra hiệu cho hắn dừng lại. Hắn không muốn nghe nữa, không muốn cô nhớ nữa. Quá khứ như vậy thì nhớ làm gì? Nhưng chính hắn là muốn biết chính kẻ nào đã gây ra chuyện bất hạnh đối với cô gái nhỏ của mình. Kẻ đó sẽ phải tìm đường chết. Giao Giao, bình tĩnh, em đừng sợ, mau đi theo đám người đó đi. Nhiên Nhu vội trấn an Nguyệt Giao Giao. Nghe thấy tiếng nói trong khoảng không, Nguyệt Giao Giao đi theo đám người đó. Cô thấy họ đưa cô bé đó đến một nhà kho rất cũ kỹ, xung quanh đều là cây cối, ở đó có một tên đàn ông đứng giữ cửa, trên bắp tay có một hình xăm hoa hồng rỉ máu, nhà kho đó nằm kế bên một bãi phế liệu bỏ hoang. Góc truyện audio.com. Sau đó cô thấy có rất nhiều đứa trẻ bị nhốt ở đó nhiều ngày, chúng không được ăn, một ngày chỉ được ăn một ba ổ bánh mì và uống nước giếng, suốt ngày chúng bị bắt làm việc nặng, nếu khóc lóc không làm sẽ bị đánh đến chảy máu, bầm chân. Một hôm sau khi nghe bọn chúng sẽ bán chúng ra nước ngoài, đám trẻ hoảng sợ và trốn thoát bỏ chạy nhưng bị bọn chúng phát hiện. Lúc đó Giao Giao cũng chạy và núp trong một lùm cây, và điều cuối cùng với nhìn thấy đó là tất cả bọn trẻ bị bắt lại bị đánh, chỉ còn mỗi cô trốn thoát về phía thành phố. Nguyệt Giao Giao cảm thấy đau đầu, cô là lên sau đó ngất xỉu đi. Đằng Hàn Mạc vội vàng đứng dậy đỡ cô gái nhỏ của mình đang đầm đìa mồ hôi trên trán rồi ôm cô vào lòng. Em ấy ngủ một giấc rồi sẽ khỏe thôi. Lúc tỉnh dậy cho em ấy ăn ít cháo và uống một viên thuốc vitamin là được. Nhiên Nhu nói rồi rời đi cùng với Lưu Ngạo Thiên, trả lại không khí im lặng cho căn phòng. Đằng Hàn Mạc nhìn cô giúp trong lòng mình ngủ ngoan không công, đau đầu mất ngủ vì ký ức mơ hồ lúc trước, liền rất vui vẻ hôn lên trán cô. Trong lòng hắn thầm nhủ sẽ bảo vệ cô đến hết đời này. Hắn nhất định tìm ra kẻ đã khiến gia đình cô tan vỡ, kẻ đã giết cha cô, kẻ đã làm tổn thương bà xã của hắn. Tên đó nhất định sẽ phải trả giá đắt vì dám động đến Đằng phu nhân của hắn. Em vất vả rồi bảo bối. Ôm Nguyệt Giao Giao vào lòng, Đằng Hàn Mạc nhắm mắt ngủ một giấc cùng cô. Cách chương.